Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 21, góc truyện audio.com. Lúc trước, thời điểm Iguya mới 12 tuổi liền bị Rintaro ôm về nhà. Ime cũng thật khiếp sợ, nho nhỏ một màu, cuộn tròn trong lòng ngực Rintaro, hoàn toàn không giống như một hài tử 12 tuổi. Dáng vẻ kia đại khái cũng chỉ là 7-8 tuổi. Tiểu hài nhi thần sắc uể oải, sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng là lại không che giấu được nhan sắc tinh xảo làm người mê muội. Bởi vì thân thể gầy ốm, chỉ có khuôn mặt lớn như bàn tay, trắng nõn giống như là gốm sứ. Nhìn xuống mắt, lông mi thật dài giống như là cánh bướm đang dương cánh. Cậu nhóc không nói lời nào cũng không lộn xộn, liền an tĩnh nằm ở trong lòng ngực Rintaro. Thẳng đến khi Ime nhịn không được mở miệng. Ba ba, đây là hài tử nhà ai vậy? Rintaro cười sang sảng. Nhóc ấy là hài tử của nhà chúng ta. Sau này cậu nhóc chính là em trai con. Nghe câu nói như thế Ime càng nhịn không được mà đánh giá tiểu hài nhi nằm trong lòng ngực ba ba. Lúc này, lông mi tiểu hài nhi run rẩy, dương mắt nhìn qua, đôi mắt kia. Giống như là được rèn luyện qua, giống hắc thủy tinh tản ra sắc thái mê người, thẳng tắp mà nhìn vào lòng Ime. 13 tuổi Ime nhìn đến choáng váng. Tiểu hài nhi xinh đẹp cỡ nào a, đây là tiểu gia hỏa mê người nhất mà đến nay Ime mới gặp qua. Cô lập tức nhảy nhót đi lên. Có lẽ người bình thường thấy ba ba mang một tiểu hài tử về nhà sẽ ghen ghét. Nhưng Ime hoàn toàn không như vậy. Bởi vì Rintaro là mạo hiểm gia, từ trước đến nay đều không có chỗ ở cố định. Ime từ rất nhỏ liền sống một mình. Hiện tại nhiều thêm một em trai là chuyện miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Ba ba, nhóc ấy thật là em trai sao? Đừng trách Ime hỏi như vậy. Bởi vì tiểu hài nhi vẫn luôn không mở miệng. Lại có một đầu tóc như em gái. Đồng thời có tóc mái, đuôi tóc hơi xoăn, cả người thoạt nhìn tinh xảo không giống người thật, thật giống như búp bê ở trong tủ kính. Chẳng lẽ không phải là em gái sao? Rintaro nhìn hài tử trong lòng ngực, sờ sờ đầu của cậu, là nam hài nhi nha. Ba ba đã tự mình kiểm tra qua, Ime hắc tuyến đầy đầu, kiểm tra cái gì đó. Ba ba nói như vậy rất giống người phạm tội đáng khinh. Hinata Iguya lúc đầu cũng không gọi là Hinata Iguya. Cậu là được Rintaro mang về nhà. Được Rintaro nhận nuôi. Tự nhiên là theo họ của Rintaro. Đến nỗi cái tên, Ime cũng chỉ biết trước khi Iguya tới nhà này. Tên giống như là có một từ tịch. Rintaro cũng liền đi tra từ điển. Lấy tên là Iguya. Đến nỗi những mặt khác, Ime cũng một mực không biết. Tỷ như nói, Iguya là từ đâu tới? Cậu lại vì cái gì mà bị Rintaro mang về nhà? Hoặc là Iguya vì cái gì mà không giống những tiểu hài tử hoạt bát hiếu động? Cô cũng không rõ ràng lắm. Rintaro không có nói cho cô. Rintaro chỉ nói với cô, ở chung thật tốt với em trai. Cái này tự nhiên là không có vấn đề gì. Ime cực kỳ yêu thích vì em trai ngẫu nhiên tinh xảo này. Nhưng ở cùng nhau trong thời gian dài, Ime liền phát hiện vấn đề. Em trai mới của nàng không thích nói chuyện. Rintaro không ở nhà, cậu luôn cuộn mình ở trong góc, cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ mà phát ngốc. Cả một buổi chiều có thể duy trì một cái tư thế không đổi, cùng một pho tượng giống như đúc. Cô thực thích em trai mới này, cho nên luôn muốn tiến lên cùng cậu thành lập quan hệ tốt. Nhưng tiểu hài tử luôn có thể đem cô trở thành không khí. Em trai, em xem, Ime chưa bao giờ nản lòng. Đem đồ chưa trước kia cô từng chơi qua đều lấy ra hết. Lấy ra một cái mà cô cảm thấy em trai sẽ thích đưa qua. Không thích sao? Không có chuyện gì. Chị vẫn còn có, hứng thú vội vàng tiếp tục đi lục thùng đồ chơi. Đối mặt với Iguya, Ime sẽ luôn có sự kiên nhẫn. Một lúc sau, Iuya rốt cuộc cũng sinh ra một chút phản ứng. Nhìn món đồ chơi cô đưa qua. Thời điểm duỗi tay tiếp nhận. Imer quả thực vui vẻ đến mức muốn nhảy dựng lên. Mà món đồ chơi kia cũng là cái duy nhất Iuya thích. Là một con sóc con bằng vải. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Iuya đặc biệt thích ở bên cạnh Julie. Còn từng làm cho Imer thân là chị gái ghen tị một thời gian dài. Cách chương.